Chương 4. Không một năm ta cho, ngươi mới có thể cầm một đoàn màu lam nhạt tịnh hỏa tại tiểu cô nương trong tay có chút nhảy lên ánh lửa, nhìn qua mười phần trong suốt lộng lẫy. Nhưng trong đó bao hàm từng tia từng sợi gọi người tâm kinh đảm hàn lực lượng. Tự quyết định tự cho là đúng tiểu cô nương nghiêm nghị trách mắng nói, ta để các ngươi rời đi rồi sao đáng chết đó là cái gì ngọn lửa cuồng chiến sờ lên đầu vai, quần áo ngoại tầng bị cháy rủi một khối, trừ cái đó ra, thân thể cũng không bị đến bất kỳ tổn thương gì. Cái này khiến hắn bất ngờ kinh hãi ngoài, tâm tình lại chậm rãi trầm tĩnh lại. Này mới tới kịp dò xét kiểu một vài lần. Xem xét phía dưới, không khỏi kinh động như gặp thiên nhân. Tiểu cô nương kia mặc dù nhìn qua niên kỷ còn nhỏ, nhưng nếu là tiếp qua cái 1-2 năm, coi như không được rồi, định như thịnh nở hoa đóa nồng đậm nở rộ. So với tấm kia sạch sẽ trắng thuần, ngọc tuyết tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn lại mình một chút trong ngực cái này nùng trang diễm mạt ngu xuẩn, một cỗ nồng đậm ghét bỏ tình, từ cuồng chiến trong lòng toát ra. Cuồng chiến thuận tay sẽ lốp bốp trong ngực mình đồ hèn nhát nữ nhân cho đẩy ra, cười ha ha đi về phía trước mấy bước. Đánh giá Kiều Mục nói, mới là ta cuồng chiến đường đột chưa kịp cùng tiểu cô nương thương lượng một hai hắn cười đến con rết xèo rất là vằn mẹo. Như vậy đi, chúng ta cuồng chiến dòng binh đoàn căn cứ ngay tại khoảng cách nơi đây không xa Nam Thành. Cô nương không bằng cùng chúng ta hồi căn cứ, tốt dễ thương lượng một phen, nhìn là chia 5 năm đâu vẫn là 6-4 phân. Ngươi xem, coi thế nào a tiểu nương môn, nhìn xem một tay ngọn lửa chơi đến chạy, cũng chính là ngoại hình hù dọa một chút người mà thôi. Đánh vào người cùng gãi ngơ ngơ giống như chờ đem tiểu nương tử này chơi tiến trụ sở của mình. Hắc hắc cuồng chiến chính dưới đáy lòng hèn mọn người cô nương liền gặp một đầu nung đỏ ngọn lửa nhào tới chân mình xuống, còn chưa kịp để hắn kịp phản ứng, ánh lửa kia liền nhảy vọt một chút tại quanh người hắn bắt đầu cháy rừng rực. Lần này tư vị thật là chua sướng rồi, cuồng chiến chu lên rút lui mấy bước, nhưng thủy chung bị kia vòng ngọn lửa cầm cố lại thân thể, hắn chống ra lồng phòng ngự, lại như cũ cảm giác chính mình cơ hồ thành trong ngọn lửa một khối heo mờ ập thịt, bị nóng ngọn lửa nướng đến tư tư rung động. Kiểu một túi cái đầu nhỏ, hứng hờ chơi lấy trong tay màu lam lửa nhỏ đoàn. Mới mặc thái tử nộ khí quần cuộn xuất thủ, để nàng hơi nghi hoặc một chút đồng thời, ngửa đầu nhìn một cái phu quân. Buồn nôn ra hỏa, để hắn chết ở chỗ này, mặc liền trong mắt sát khí vút qua. Thân là nam nhân, tự nhiên nhìn hiểu. Vết xẻo đao kia mặt đấy mắt kia phần hèn mọn hào quang. Song dám ở ngay trước mặt hắn, qua loa nhớ thương nhà hắn cô vợ trẻ, quả thực chết không có gì đáng tiếc. Kiểu một giật nhẹ ống tay áo của nàng, nhẹ nhàng vứt ra xuống trong tay màu lam hỏa cầu. Thái tử không khỏi có mấy phần bật cười. Ống tay áo phất một cái ở giữa, liền thu kia xóa ngọn lửa màu đỏ, túi đầu nhìn qua nàng, ôn nhu nói, Kiều Kiều, ngươi mới dùng được linh lực quá ít. Kiều Mục diện không biểu lộ, nhiều. Một chút liền đánh chết. Châu Hoan tám người, muốn hay không đồng tình cái kia cuồng chiến dòng binh đoàn đồ đần đâu thế mà đối bọn hắn đại tiểu thư lộ ra ánh mắt khinh thị, tiếp xuống lao tiểu tử này tám thành được xui xẻo đi. Kiểu một lần đầu thật sự rõ ràng tay nâng hỏa cầu, đùa lửa chơi đến thập phần vui vẻ một đoàn lam sắc hỏa diễm, ôm theo một cỗ tiếng gió thổi, siêu một chút liền gậy tại cuồng chiến trên vật áo. Ha cờ hờ, hiện hách ha cờ hờ cuồng chiến bị mặc liền cái thanh kia hỏa thiêu đến mặt đều đen, lúc này lại gặp lam hỏa đánh tới, vội vàng vận khởi lồng phòng ngự ngăn cản. Ta cho, ngươi mới có thể cầm. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua cuồng chiến một chút, giữa ngón tay liên tục toát ra 5-6-7-8 cao y tiểu hỏa cầu, siêu siêu siêu hướng về phía cuồng chiến trên thân thể vung đi.